Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 11 rượu tàn xuân nghĩa sĩ đổi bình lầu Nguyễn Hồng Giang hầu sắp kế, khi triển chiêu đi tới chỗ hoa viên của bàn dực liền mướn một căn phòng ở gần đó. Đến canh hai bèn thay hình đổi dạng mở cửa ra đi, triển chiêu đến bên tường hoa viên, móc trong đáy bát bảo ra một sợi dây, quăng vòng trên đầu tường, đeo theo dây ấy bò lên tới trên rồi móc trong túi một cục đá liền thử vào trong coi chỗ đó có ao rảnh gì không. Biết chắc là đất bằng, anh ta liền níu dây tuột xuống, rón rén đi vào. Trong nhà kia có bóng đèn leo lét dòm theo kẻ vách thấy có bóng người, một ông, một bà đương ngồi uống rượu và nói chuyện. Triển chiêu giỏng tai nghe người đàn ông nói rằng, rượu này tên là Tàn Xuân, nếu mình uống thời lửa dục bừng lên không thể nào ngăn nổi. Bởi hầu gia, bàn dực, mới bắt được nàng Kim Ngọc Tiên, nàng ấy chẳng chịu chung chăn gối, hầu gia hết phép dỗ dành không ít chi, nên bảo tôi làm rượu ấy giá đến 300 lượng bạc. Người đàn bà hỏi, sao lại đắt vậy? Người đàn ông đáp, vì làm rượu ấy phải tốn đến 10 lượng hoa cao cao, nhưng mình được phát tài. Người đàn bà nói, phát tài mà tổn đức thời sao? Người đàn ông nói, ta vì nghèo, cực chẳng đã phải làm như vậy thôi. Đương lúc nói, chợt trước cửa có tiếng kêu, Tàn tiên sinh. Triển chiêu ngó ra xem thấy một người xách đèn đi tới, liền núp mình dưới bức rèm. Người đàn ông trong nhà lật đật ra mở cửa, vừa đi vừa dặn người đàn bà ẩn mặt trong buồng. Triển chiêu nhân lúc ấy lẻn vào nhà xách bình ngọc đựng rượu Tàn Xuân trút qua cái bầu đỏ của chúng nó uống khi nãy, rồi chiếc rượu khác vào để y lại đó, đoạn leo theo cột lên ngồi trên giường nhà chờ xem. Người kêu cửa đó là người nhà của bàn dực tên là bàn Phúc, còn người đàn ông trong nhà đó tên Tan Năng. Năng vốn là một học trò nghèo thi trượt nay nhờ chút mồm mép, ăn nhờ ở nhà An Lạc Hầu. Đương uống rượu cùng vợ, nghe bàn Phúc kêu liền ra, bàn Phúc nói, hầu gia sai tôi qua bảo tiên sinh bưng rượu Tàn Xuân cho ngài. Tan Năng lật đật vào bưng bình ngọc theo bàn Phúc. Triển chiêu thấy hai người đi rồi liền ôm cột tuột xuống, đi nhẹ nhẹ ra khỏi nhà. Còn người đàn bà khi nãy bây giờ mới ló ra ngồi lại bàn rót rượu uống nữa, uống ít chén, lòng xuân khoan khoái, bụng mơ tưởng những chuyện chi chi. Thời nghe tiếng Tan Năng kêu cửa vào, Tan Năng thấy vợ mặt đỏ phừng phừng thời lấy làm lạ lắm, mới trút bầu coi rượu trong ấy, bất giác chắc lưỡi than rằng, thôi rồi. Bậy quá, lật đật đi múc nước lạnh giả thuốc cho vợ rồi hỏi rằng, mình mới rồi uống rượu trong bầu này phải không? Người đàn bà đáp, phải, lúc chàng ra đi thiếp ngồi đây rót nhâm nhi ít chén. Tan Năng nói, thôi rồi. Mình uống nhầm rượu Tàn Xuân rồi, lạ quá, sao nó ở bên bình ngọc lại bò qua được vào bầu này? Người đàn bà nghe rõ liền khóc rằng, chàng lập mưu hại người chưa được trở lại hại mình trước đó, thấy chưa? Tan Năng nói, thôi. Chuyện lỡ rồi, không nói chi nữa, bây giờ phải lo làm sao có đủ 300 lượng bạc, sáng đem nói với hầu gia thì xong. Triển chiêu ra khỏi nhà Tan Năng đi lần tới Nguyễn Hồng Đường. Nghe bàn dực kêu đầy tớ gái bưng đèn và bình ngọc rượu Tàn Xuân đi với mình lên lầu Lê Phương, liền rót đi trước lên núp vào bức rèm, nhưng tai nghe ở trong bọn nô tỳ đương khuyên Kim Ngọc Tiên rằng, chúng tôi hồi mới bị bắt cũng không chịu như chị vậy. Sau khi khổ quá phải ráng, nhờ vậy nay mới được ăn ngon mặc tốt. Ngọc Tiên nghe nói cất tiếng khóc ngay. Bàn dực dưới lầu đi lên, mặt hớn hở, lại gần dỗ dành, nàng không chịu chăn gối với ta, thôi ta không ép, vậy có ly rượu này xin nàng uống rồi ta đưa về. Ngọc Tiên không chịu uống hất ly rượu xuống đất. Bàn dực cả giận sửa soạn sai bọn nô tỳ xuống tay vầy hoa đập liễu ngay lúc ấy có đầy tớ gái vào báo có thái thú Trương Hoàng tới xin ra mắt có chuyện cần kiếp, hiện còn đợi dưới Nguyễn Hồng Đường. Bàn dực nghe nói có thái thú nửa đêm tới, lòng nghĩ chắc có chuyện hệ trọng. Hắn liền bảo bọn nô tỳ rằng, chúng bay nên dỗ dành mỹ nhân, một lát tao trở lại quyết không tha. Nói rồi đi xuống lầu tới Nguyễn Hồng Đường. Thái thú ra mắt bàn dực. Bàn dực hỏi, có chuyện chi mà thái thú tới đây lúc ban đêm vậy? Trương thái thú đáp, ti phù mới tiếp được thông văn rằng hoàng thượng phái Long Đồ các đại học sĩ bao công ra đây xét việc phát chẩn, trong 5 ngày nữa sẽ tới đây. Vậy ti chức mau bẩm cho hầu gia hay được lo phòng bị trước. Bàn dực nói, bao hắc tử là học trò cha ta, chắc không dám vạch vẽ chuyện ta. Trương thái thú nói, hầu gia đừng tưởng vậy. Bao công là người ngay thẳng vô tư, lại hoàng thượng có ban cho người 3 ngọn ngự trác. Việc hầu gia làm thế nào bao công cũng biết. Bàn dực nghe nói liền đáp, ôi. Sự đó khỏi lo, bộ hạ ta có một tay dũng sĩ tên Hàn Phúc, sức đạp nghiêng non, tác biển. Sai nó ra đón đường bao công thời còn lo gì. Trương thái thú nói, vậy được. Bàn Dực lập tức sai Bàn Phúc đi kêu Hạng Phúc. Triển Chiêu ở ngoài dòm vào kẻ vách thấy Hạng Phúc hình dáng khôi ngôi, phẩm mạo hùng tráng, bước vào. Bàn Dực hỏi, dũng sĩ dám đi việc này không? Hạng Phúc đáp, đã chịu ơn hầu gia quá nặng, dẫu đạp gai lội lửa cũng không dám từ. Bàn Dực cả mừng bèn nhờ Trương Thái Thú rằng, xin Trương Thái Thú lo xong việc ấy thì tôi sẽ đáp ơn trọng thể. Trương Thái Thú cả mừng và nhận lời, liền cáo từ mà lui về phủ, Hạng Phúc đi theo. Ra khỏi cửa, đi tí bước Hạng Phúc dừng chân lại nói, ủa, cái mũ của tôi rơi đâu mất rồi. Nói rồi trở lại lượm đội lên, đi ít bước nữa lại nói, quái lạ. Sao cứ rơi hoài vậy? Trương Thái Thú cười rằng, tại ông cao quá, đi đụng nhánh cây, nên rơi hoài chứ gì. Ra khỏi cửa hoa viên, cả hai cùng lên kiệu về nhà. Mũ của Hạng Phúc sao rơi mãi vậy? Đó là Triển Chiêu muốn thử coi học nghiệp của y thế nào. Ban đầu núp bên đường, chờ đi ngang qua lấy mũ liền đi, nhưng y không để ý gì tới, sau Triển Chiêu lại núp ở bờ hồ Thái Thạch lấy một lần nữa, mà Hạng Phúc cũng không xem xét gì, biết là người lỗ mãn không đáng sợ. Thật là! Bàn Dực kê đầu cùng đá. Triển Chiêu lột mũ thử người.